Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1281, hào môn giả thiên kim, 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết người biết mặt không biết lòng, ta trước kia cũng cảm thấy Mặc Ngôn Thừa rất tốt, nhưng là hắn đối tỷ ngươi không tốt, đều đính hôn còn vẫn luôn phơi lấy tỷ ngươi. Trình Mụ Mụ đối Mặc Ngôn Thừa cách làm rất có phê bình kín đáo. Trình Mụ Mụ trong lòng đứng tại Cố Thiền Vũ bên này, đây là nhân chi thường tình. Người luôn là bất công người mình yêu, dù là nàng làm không đúng, trong lòng cũng sẽ vì nàng giải vây. Nhưng là Phó Vũ Tình vừa vặn cùng Trình Mụ Mụ tương phản, nàng đáy lòng cảm thấy người trọng yếu nhất là Mặc Ngôn Thừa, mà không phải Cố Thiền Vũ. Cho nên nàng bất công người là Mặc Ngôn Thừa, cũng cảm thấy Trình Mụ Mụ nói chuyện bất công nói. Phó Vũ Tình khẽ nhíu mày, mẹ, người quá khuynh hướng tỷ ta gặp qua bọn họ cãi nhau, tỷ ta quá bá đạo. Nàng căn bản không cho Mặc Tổng cơ hội nói chuyện, chuyện này một cây làm chẳng nên non, tỷ ta cũng là có một bộ phận trách nhiệm. Ta hiểu rõ tỷ ngươi không có bị buộc đến phân thượng, nàng chắc chắn sẽ không cùng người cãi nhau, huống hồ nàng lại như vậy yêu Mặc Ngôn Thừa. Trình Mụ Mụ, nghe thấy Trình Mụ Mụ lời nói, Phó Vũ Tình tâm bị hung hăng nhói một cái, nàng cắn bờ môi, hốc mắt đều hồng. Đoạn thời gian trước tỷ ta cùng ta cãi nhau. Tại mẹ trong lòng là không phải cũng cảm thấy ta làm sai, là ta đem tỷ bước đến cái kia phân thượng. Phó Vũ Tình thanh âm mang theo hơi nước. Hiện tại Phó Vũ Tình có một loại rất thương tâm cảm giác, quả nhiên tại Trình Mụ Mụ trong lòng, nàng là không bằng Trình Giai Lệ trọng yếu. Dù là nàng là thân sinh, nàng cũng không bằng bị tự tay nuôi lớn Trình Giai Lệ trọng yếu. Nghe thấy Phó Vũ Tình lời nói, Trình Mụ Mụ vội vàng giải thích. Ngươi cùng ngươi tỷ đều là con của ta. Ta làm sao có thể nghĩ như vậy đâu. Phó Vũ Tình không nói chuyện, nhưng là nàng trong lòng vẫn là nhận định Trình Mụ Mụ thích nhất nữ nhi là Trình Giai Lệ. Trình Mụ Mụ giải thích, ngươi vừa trở về thời điểm, tỷ ngươi đích thật là tại nhầm vào ngươi. Nhưng ngươi phải hiểu nàng, ngươi vừa trở về, ta cùng ngươi ba đều đem lực chú ý phóng tới trên người ngươi, tỷ ngươi cảm thấy mình bị xem nhẹ, cho nên đoạn thời gian kia mới có thể luôn nổi giận. Tình, ngươi phải tin tưởng tỷ ngươi không phải cố ý, nàng dọn ra ngoài ở cũng là bởi vì nàng không nghĩ lại cùng ngươi cãi nhau, nàng nghĩ lãnh tĩnh một chút, cho nên ngươi đừng trách nàng. Trình Mụ Mụ ôn hòa đối Phó Vũ Tình nói, nếu là lúc trước, Phó Vũ Tình nghe thấy những lời này, khẳng định sẽ nhu thuận gật đầu đáp ứng, có thể nàng hiện tại lại cảm thấy thật ủy khuất. Rõ ràng là Trình Gia Lệ nhằm vào nàng, vẫn còn muốn nàng đi tìm hiểu Trình Gia Lệ. Vì cái gì Trình Mụ Mụ như thế bất công? Chờ Trình Mụ Mụ đi sau đó, Phó Vũ Tình hai chân ôm đầu gối, cảm thấy mình thật thật bất lực, nàng thật muốn về nhà, trở về Phó gia. Nàng cảm thấy Trình Mụ Mụ đối nàng tốt như vậy, không phải là bởi vì thật yêu nàng, chỉ là bởi vì tầng kia quan hệ máu mủ. Tại cực độ thương tâm dưới, Phó Vũ Tình cho Phó Qua gọi một cuộc điện thoại. Phó Vũ Tình điện báo thời điểm, Phó Qua đang lái xe. Nghe thấy điện thoại di động của hắn vang lên, ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị Cố Thiền Vũ giúp Phó Qua lấy ra điện thoại. Trông thấy điện báo biểu hiện người là Phó Vũ Tình, Cố Thiền Vũ nhíu mày, sau đó đem điện thoại đưa cho Phó Qua. Là người khác một người muội muội, Cố Thiền Vũ ý vị không rõ đối Phó Qua cười cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo nguyên chủ ký ức đến xem, Phó Qua người ca ca này đối Phó Vũ Tình so nguyên chủ tốt hơn nhiều. Hắn đối nguyên chủ thái độ rất lãnh đạm, nhưng là đối Phó Vũ Tình yêu cầu cơ hồ hữu cầu tất ứng. Cho nên Cố Thiền Vũ mới cảm giác, cái này Phó Qua có chút thâm tình nam hai ý tứ, luôn là tại nữ chính yêu cầu trợ giúp thời điểm không có tiếng tăm gì kính dâng. Phó Qua không nói chuyện, hắn tiếp nhận điện thoại, mở ra loa ngoài. Làm sao vậy tiểu tình, cách chương.